Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 688. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, ta biết hiểu y thuật. Nhưng ngươi khẳng định thật có thể thay ta trị liệu. Giang Thành Tử trực tiếp chỉ đầu óc của mình. Cười như không cười, có ý gì, quý như yên gặp cử chỉ này. Có chút không giải thích được. Đầu óc ngươi thật xảy ra vấn đề. Giang Thành Tử đảo cặp mắt trắng dã. Đầu óc ngươi mới xảy ra vấn đề. Dừng đi, vậy ngươi chỉ vào đầu óc của mình sỉ nhục cái gì a? Quý Như Yên tức giận nói. Giang Thành Tử lúc này mới thay nàng giải thích nghi hoặc. Bồ đề thủy lộ, ở nơi này trên đại lục hết sức đáng giá. Có vật này, có thể luyện chế ra rất nhiều thuốc hoàn mỹ đi ra ngoài. Mà bồ đề thủy lộ công hiệu rất lớn. Tựu là có thể trực tiếp dùng ăn. Hơn nữa chẳng phân biệt được thân thể của đối phương như thế nào. Cũng sẽ bị hoàn mỹ hấp thu. Giang gia chủ yếu là làm ẩm thực, ăn uống, chỉ cần làm trò những thứ kia người giàu trước mặt, ở mỗi một nồi nước dặm nhỏ vào một giọt bồ đề thủy lộ. Một nồi nước bán ngàn vàng, không khó. Quý Như Yên nhìn chằm chằm Giang Thành Tử, thật lâu cũng nói không ra lời. Mã đàn, hiện tại ai dám nói nàng làm tiền rơi xuống đất, nàng tuyệt đối sẽ đánh người. Nàng nếu là nhìn tiền trước mắt hàng này là rơi tiền vào trong biển, Quý Như Yên hái hắn một cái. Bán ngàn vàng, ngươi cho chia cho ta bao nhiêu? Nhiều lần, 28, không có thương lượng, ngươi 2, ta 8, Quý Như Yên trực tiếp một ngụm đánh nhịp rồi nói. Nàng mới không cần làm thâm hụt tiền làm ăn đâu. Giang Thành Tử cười, tốt, đối với nàng cứu tánh mạng của mình, nàng mặc dù chiếm 8. Nhưng là cũng không để cho Giang gia một chút lợi nhuận cũng không có. Dù sao nàng muốn giao ra chính là bồ đề thủy lộ. Quý Như Yên trầm mặc, vội vàng hỏi, chứ chuyện này, ngươi thật giống như còn có chuyện khác. Ừ, ta nghĩ cùng nhau đi đến đan nhân nhai. Ngươi đi đan nhân nhai làm cái gì? Giang Thành Tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân còn như vậy thật là tốt. Giang Thành Tử, Quý Như Yên gầm lên. Cái này Giang Thành Tử thật đã là làm cho nhân khí cắt đứt. Nếu không phải hắn bị thương, nàng nhất định phải cùng hắn đánh một trận. Giang Thành Tử thấy nàng tức giận nhìn mình, chẳng qua là khoát khoát tay trong cầm cây quạt. Ngươi tính toán lúc nào đi đến đan nhân nhai. Ngày mai, Quý Như Yên tức giận phun ra hai chữ. Giang Thành Tử nghe vậy cười cười. Vậy ngày mai, ta ở kinh ngoài thành quan chờ ngươi. Ta muốn đi trước bỏ cạp độc thành một chuyến. Ngươi muốn đi sao? Chấm, ừ, hắc, ngươi không vội vàng rồi hả? Quý Như Yên kinh ngạc nhìn của hắn. Phải biết rằng Giang Thành Tử ở trong ấn tượng của nàng. Hoàn toàn chính là một siêu nhân tồn tại. Mỗi ngày cũng là bận rộn không ngừng. Dĩ nhiên, là vì Giang gia mà bận rộn. Giang Thành Tử gật đầu. Cho mình nghỉ ngơi. Dưỡng thương, cho dù trong nhà cái kia chút ít lão đầu không đáp ứng. Hắn cũng lười để ý tới. Đem hắn chọc, thật đúng là cái gì cũng kể. Đi bộ, Quý Như Yên nghe nói như vậy. Cũng không nên nói cái gì nữa. Dù sao hắn quả thật cũng không có nói sai. Vết thương trên người hắn quả thật cũng phải cần một khoảng thời gian mới tốt. Tiễn Giang Thành Tử đi. Quý Như Yên trở về phòng sau. Cùng Lạc Thuấn Thần nói Giang Thành Tử có cùng bọn họ đến đan nhân nhai. Cũng nói, nàng nghĩ trở về bò cạp độc thành xem một chút Thiên Nguyệt bà bà. Không đúng, hiện tại nên gọi một tiếng bà ngoại rồi. Thiên Nguyệt vũ kỹ cao, Quý Như Yên vẫn hiểu không rõ. Nhưng là đã là người mình rồi, nàng kia nhất định phải hỏi một chút là tu luyện như thế nào. Mấy ngày nay, mặc dù nàng bận việc mọi nơi để ý đủ loại chuyện, nhưng không có quên tu luyện của mình. Chẳng qua là, lúc tu luyện, lại phát hiện bất kể như thế nào tu luyện, nội lực tựa hồ chìm vô trong, ngay cả chút tồn trữ cảm giác cũng không có. Tình huống thái quá mức kỳ quái, nàng cũng chỉ có thể thỉnh giáo so với người có tu hành cao người. Khách chương.